Hôn nhân tàn khốc với chồng Phúc Hắc. Chương 106, cuộc thương lượng tại tòa. Góc truyện audio.com. Hôm nay, một buổi sáng bắt đầu ngày mới với ánh nắng hiu hiu của ngày đầu thu. Có lẽ mọi chuyện đã gần đi đến hồi kết thúc. Mưa đã chấm dứt hẳn sau những ngày giông tố đi qua. Sau hôm nay rồi mọi chuyện sẽ khác. Cuộc sống của mỗi người lại sang một trang mới. Tử Đằng thức dậy với trạng thái tinh thần tê tỉnh khác hẳn ngày thường. Những ánh nắng nhẹ xuyên qua khung cửa kính làm không khí trong phòng càng thêm ấm áp. Sao em dậy sớm thế? Phùng Đức Cường nằm cạnh vẫn còn ngái ngủ. Gô Thư người ra đó nhìn người chồng bên cạnh với vẻ mặt tinh nghịch. Nhìn thấy anh vẫn chưa mở mắt. Ngón tay cô chọc nhẹ vào một bên má của anh làm quấy rối giấc ngủ chập chờn ban sáng. Đừng nghịch ngợm nữa, anh vẫn còn muốn ngủ. Phùng Đức Cường lẩm bẩm. Tử Đằng nghe vậy liền mỉm cười vui vẻ. Cô ngồi dậy bước ra khỏi giường đến bên cạnh tấm màn rồi kéo nó sang một bên để ánh nắng tràn vào căn phòng. Tâm trạng hôm nay của cô đặc biệt tốt. Có lẽ dự báo sẽ là một ngày mọi việc thuận lợi và như ý nguyện. Tầm mắt của cô phóng ra phía xa. Sân vườn của nhà họ Hoa buổi sáng luôn tràn đầy hoa cỏ rực rỡ và thơm ngát. Không khí bỗng nhiên yên bình đến lạ. Nếu có thể, Tử Đằng tình nguyện cứ mãi sống cuộc sống như thế này mãi thôi. Nhưng cuộc đời đâu cho phép cô được như ý nguyện chứ. Có những chuyện thật ra từ đầu vừa nhìn đã biết sơ hở. Vừa nhìn đã đoán ra ai là hung thủ. Nhưng em vẫn luôn tự lừa dối mình và luôn tin rằng chắc không phải thế. Mình đã nghĩ nhiều rồi. Để rồi sau đó có bị động đứng một chỗ để chờ người khác hại. Bây giờ thì em đã thông suốt rồi. Có những chuyện cho dù không muốn cũng phải dũng cảm đương đầu. Như vậy mới là điều tốt nhất cho bản thân mình và cũng là cảnh cáo những kẻ giáp tâm hại mình để họ không còn phải làm điều tương tự như vậy nữa. Nếu như họ cảm thấy việc sai trái mà mình làm mà không để lại hậu quả, có người sẽ cho rằng mình đúng và vẫn tiếp tục làm tiếp việc xấu. Em lúc đó ngỡ như lương thiện nhưng thực sự không phải vì vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của mình mà mặc kệ mọi thứ. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy người làm chị như em thật là thất bại quá. Tử Đằng bộc bạch, Phùng Đức Cường không ngủ nữa à, ngồi dậy đến bên cạnh Tử Đằng ôm cô vào lòng. Em nghĩ được như vậy thì tốt. Hiện giờ biết sai mà sửa cũng chưa muộn. Dù sao mọi chuyện cũng còn cứu vãn được. Còn những người đã hại em có thức tỉnh và quay đầu hay không thì phải xem chính bản thân họ rồi. Nghe chồng mình an ủi, cô càng thêm ấm lòng hơn. Có lẽ bình minh sáng hôm nay là đẹp nhất mà cô từng được thấy trong khoảng thời gian bấy lâu nay. Cách chương.